Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, tranh cướp thiên phong, Bạch trưởng lão lời nói, để bốn phía ồ lên một mảnh, rất nhiều người nội tâm âm trầm, để Bạch trưởng lão đi đầu chỉnh đốn lại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, lấy Bạch trưởng lão uy thế. Siêu cấp đạo thống cũng không dám đối với hắn ho hết. Nếu là hắn đến chỉnh đốn lại, được lợi to lớn nhất khẳng định chính là tinh quân. Nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng Vũ Trụ Sơn nên không thể truyền đạt như vậy, chỉ lệnh đi ra sẽ không giao cho một cái người xử lý. Hơn nữa Bạch trưởng lão rất ít ở Vũ Trụ Sơn, chỉ có điều Thiên Phong xác thực giải phong. Bàn tay lớn này ngang trời, chấn áp trên trời dưới đất, thẩm thấu ra khủng bố cực điểm gợn sóng, bao phủ đạo lăng, đạo lăng nội tâm chấn động, hắn cảm giác thân thể muốn nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Bạch trưởng lão là sức chiến đấu cỡ nào, không phải đạo lăng có thể ứng đối, Vũ Trụ Sơn đều tìm không ra bao nhiêu vị có thể cùng sánh vai cường giả. Đại ca, phi thiên thần chư bọn họ run lẩy bẩy. Bạch trưởng lão có ý định nhầm vào bọn họ. Cảm giác thể phách muốn hủy diệt. Thần hồn đều phải bị tiêu diệt. Tiểu bạch trưởng lão, ngươi dám việc công trả thù riêng. Ai cho ngươi lá gan? Đạo lăng cũng không sợ hắn. Bạch trưởng lão tuyệt không dám động hắn. Vũ Trụ Sơn sẽ không cho phép xuất hiện loại này ác liệt sự kiện. Bằng không cũng sẽ không được khen là mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Ha ha, bạch trưởng lão sắc mà tâm trầm. Truyền âm nói rằng, ta xác thực không dám giết ngươi. Bất quá lấy đi một ít trên người ngươi bảo vật. Vẫn là có thể làm được trời ạ. Tiểu bạch trưởng lão truyền âm nói cho ta. Muốn lấy đi trên người ta bảo vật. Đặc biệt tinh quân thất lạc 36 viên ngôi sao, đạo lăng đại hống đại khiếu. Tiểu bạch trưởng lão việc công trả thù riêng, thực sự là gan to bằng trời, luận tội đáng chém. Tình cảnh này để toàn trường mặt hắc, đều vào lúc này đạo lăng còn không biết tiến thối. Bạch trưởng lão không phải là người thường, nếu là đạo lăng thật trục xuất thiên phong. Sợ là không người dám nhận lấy hắn. Đến thời điểm thật muốn rời khỏi Vũ Trụ Sơn, sợ là không có đường sống. Bạch trưởng lão lạnh nhạt nói, người này nói xấu bản tôn, thứ ta không cách nào khoan dung hắn. Ngươi hiện tại đã bị trục xuất thiên phong, ngươi phẩm cách không thích hợp ở tại thiên phong. Cự trưởng rơi xuống mà xuống, muốn chấn đè xuống, đem đạo lăng chấn áp lại, ném ra thiên phong. Bạch trưởng lão khí tức xác thực rất khủng bố, như là một đầu thiên địa thần linh, uy thế thương hải, trong cơ thể cuồn cuộn vô biên vô hạn thần lực, hắn lấy khí thế đều có thể sống sờ sờ tiêu diệt đại năng cường giả. Bất quá bàn tay lớn này lại bị chống lại rồi, ngang trời bổ tới trưởng đao, óng ánh chói mắt, bạo phát giải lụa thần mang. Trong nháy mắt hoành treo lên, đem bạch trưởng lão bàn tay giữa trời ngăn lại. Tình cảnh này để bốn phía thất sắc, bởi vì ra tay người là thanh sứ giả. Chẳng lẽ thanh sứ giả phải giúp trợ đạo lăng? Hắn chẳng lẽ không biết đạo lăng chọc bao nhiêu người hay sao? Thanh sứ giả, ngươi đây là ý gì? Bạch trưởng lão vừa kinh vừa sợ, nói rằng, ngươi muốn làm quấy nhiễu bản tôn hành sự không thành. Bạch trưởng lão tuy rằng thân phận đặc thù, thế nhưng thanh sứ giả cũng không sợ hắn. Hắn lạnh nhạt nói, bạch trưởng lão, không khỏi quá nóng ruột. Vũ Trụ Sơn là muốn chỉnh đốn lại thiên phong, thế nhưng nhận được mệnh lệnh có thể không chỉ là ngươi một cái. Nếu những người khác không muốn nhảy ra, lão phu không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Một ít lão già xác thực chiếm được tin tức này, thế nhưng bạch trưởng lão lai lịch quá lớn, bọn họ đều không muốn đắc tội. bọn họ hoàn toàn có thể đợi được Bạch trưởng lão xử lý xong hắn việc tư. Đến thời điểm ở thương nghị làm sao quản lý Thiên Phong. Thanh sứ giả, Bạch trưởng lão cả giận nói. Cái này đạo lăng một hai lần đối với vũ trụ sơn trưởng lão bất kính. Đối với bản tôn bất kính. Lẽ nào hắn không nên trục xuất đi à? Lẽ nào vũ trụ sơn muốn bồi dưỡng được một cái liếc mắt lang sao? Không cảm thấy buồn cười không? Ta đạo lăng mới vừa gia nhập Thiên Phong vẫn ở đây tu luyện. Các ngươi ai giúp quá ta? Đạo lăng ngửa mặt lên trời giận dữ. Quát lên, còn có ngươi Bạch trưởng lão. Ta vào tạo hóa sơn thời điểm dở trò đem ta Nazi đến vùng cấm bên trong. Ngươi đừng tưởng rằng ta không có chứng cứ. Cái gì? Đạo lăng ngươi đang nói cái gì? Bốn phía náo động, rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Một ít vũ trụ sơn hóa thạch sống đồng lứa cường giả đều mở con mắt. Những này hóa thạch sống cũng mặc kệ bọn họ trực tiếp tranh đấu. Nhưng là phá hoại vũ trụ sơn quy tắc, là muốn quản một chút, thực sự là nói năng bậy bạ. Bạch trưởng lão giận dữ, nội tâm biến ảo không ngừng, hẳn hẳn là không lưu lại nhược điểm gì. Cái này đạo lăng rất khả năng đang lừa hắn. Hỏa tộc người và thích gia người có phải là đều người cầm? Đạo lăng quát lạnh, lúc trước là những kia tên khốn kiếp trốn ở vùng cấm bên ngoài. Bố trí sát trận muốn ngăn trở giết ta. Thích trưởng lão ngươi không chuẩn bị nói cái gì sao? Ta gia nhập vũ trụ sơn rèn luyện thời điểm liền bảo mệnh lệnh bài cùng hư không địa đồ cũng không. Cho ta, ngươi ngậm máu phun người. Thích trưởng lão kinh nộ không gì sánh được. Nói rằng, mọi người không nên tin hắn. Hắn ở ngậm máu phun người. Rất nhiều thế hệ trước cường giả cao mày. Nếu như đúng là như vậy, Bạch trưởng lão cùng Thích trưởng lão chính là đang gây hấn với vũ trụ sơn. Bọn họ từ trước đến giờ tôn trọng vũ trụ sơn. Nếu như thật thẩm tra chắc chắn sẽ không giảng hòa. Vũ trụ sơn mặc dù bị danh là tối cường kỳ tài bồi dưỡng nơi, là bởi vì tuyệt đối công bằng. Sẽ không bởi vì một ít bài vị bóp chết cái khác phong đệ tử. Tinh Phong người muốn không muốn xem thử xem. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, 36 viên ngôi sao ở ầm ầm chuyển động. Hắn cười lạnh nói, nếu không thừa nhận trang rùa đen, không biết bảo vật này tính thế nào. Tinh quân ngươi phân thân bị ta chém xuống, ngươi lẽ nào không giận à? Không muốn đi ra lấy về sao? Ầm ầm ầm, Tinh Phong đang lay động. Một cái nào đó khu vực dựng lên ngập trời sát khí. Một đôi dữ tợn con mắt thê thảm không gì sánh được. Quát, ta muốn để hắn chết. Để hắn chết, Tinh quân đều muốn tức điên. Đây chính là hắn nhọc nhằn khổ sở tế luyện bảo vật. Còn có hắn phân thân tiêu tốn mấy chục triệu chân bảo điểm A. Liền như vậy bị chém giết. Đạo lăng, ngươi có thể có Bạch trưởng lão cùng Thích trưởng lão ra tay chứng cứ. Một cái hóa thạch sống đứng dậy. Cả người khí thế khủng bố. Toàn thân mơ hồ bạo phát khủng bố thiên long lực lượng. Mi tâm thiên nhãn mãnh liệt thiêu đốt. Đây tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Cực kỳ kinh người, cố nhiên tinh lực hơi khô khô. Thế nhưng một khi thả ra ngoài rung động vòng trời đều đang run rẩy. Cực kỳ kinh thế, đạo lăng, đây là thương ý trưởng lão, thanh sứ giả nói câu. Chính là Long Phong đời trước phong chủ, đương nhiệm thái thượng trưởng lão. Đạo lăng giật mình, đây tuyệt đối là một cái hóa thạch sống, thực lực không cách nào suy đoán. Hắn cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Lúc trước Bạch trưởng lão Nazi ta vào vùng cấm thời điểm. Có phụ trách Nazi, đệ tử trưởng lão ở bên cạnh. Thương ý trưởng lão đều có thể thẩm tra một cái, hừ. Lập thật là tốt, là ai, đứng ra để ta coi trộm một chút. Là ai vậy? Bạch trưởng lão vẻ mặt lạnh lẽo, hơi thở của hắn tuyệt đối khủng bố không gì sánh được. Thương ý hắn có thể không sợ, ở vũ trụ sơn sẽ không có hắn e ngại người. Xem ra bạch trưởng lão đã xử lý hậu sự, manh mối vẫn là đứt đoạn mất. Đạo lăng thở dài. Ngươi, bạch trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, cực kỳ nổi giận. Thương ý ngồi xếp bằng ở trong hư không, lạnh lùng nói, chuyện này tạm thời chậm một chút, thiên phong chỉnh đốn lại bắt buộc phải làm. Bạch trưởng lão ngươi mặc dù là chủ đạo việc này người một trong, nhưng là đạo lăng dù sao cũng là thiên phong đại sư huynh. Về tình về lý, ngươi như thế làm có thể không thích hợp, hắn không thích hợp. Bạch trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, vừa nãy hắn nói năng lỗ mãng, một hai lần nói xấu ta cho rằng hắn không thích hợp. Lữ bột vội vã mở miệng, ngươi là chủ sự người sao? Thương ý con mắt đảo qua đi, như là một tia chớp cắt ra lữ bột linh hồn, để hắn có chút run rẩy, vội vàng nói, ta không phải, chỉ có điều nghị chứng thực một cái, không biết bạch trưởng lão cảm giác ai thích hợp. Thanh sứ giả hỏi, người thích hợp rất nhiều, nhưng là hắn. Bạch trưởng lão chỉ vào đạo lăng nói rằng, không có quá to lớn chiến tích, ở vô lượng kim sơn, thông thiên hải loại này cao cấp nhất bí cảnh, cũng không có một chút nào bài vị, ngươi cảm thấy hắn thích hợp sao? Thương ý trưởng lão, thanh lão, ta hiện tại lang bạt vô lượng kim sơn cùng thông thiên hải, không có muộn đi. Đạo lăng hỏi, buồn cười. Bạch trưởng lão tay áo lớn vung một cái, tản lạnh nhạt nói, ta nói chính là 10 vị trí đầu, không phải bình thường bài vị, thập đại phong đại sư huynh, đều cần có trình độ này, mặc dù nói cái khác phong là 30 vị trí đầu, nhưng là thiên phong các đời chính là mạnh nhất phong, tự nhiên yêu cầu nghiêm khắc. Ngươi vẫn là lui ra đi, ngươi không được, ngoặc kép, hết chương.